hôm nay lại không có ly hôn. Chương 25, xảy ra tai nạn, gocchuyenaudio.com, edit, cho vay SVST. Theo sau là toàn bộ bên trong xe lâm vào một mảnh yên tĩnh đến quỷ dị. Thẩm Huyên đột nhiên len lén đưa mắt nhìn người bên cạnh, mà khi chống lại một đôi con ngươi âm trầm kia, nháy mắt trong lòng liền nhảy dựng. Tôi chỉ là tùy tiện nói chơi mà thôi, cô nuốt nước miếng xuống cổ họng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mục Đình cao mày, hình bóng lạnh lùng lộ ra lạnh ý, đột nhiên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, khiến cô sợ tới mức nhanh chóng nhắm mắt lại, giơ tay che ở trước ngực. Anh bình tĩnh một chút. Tôi chỉ là đùa một chút mà thôi. Ở cái địa phương hẻo lánh này, nếu cô xảy ra chuyện gì cũng không ai biết, phải biết rằng nam chính tổng tài trong tiểu thuyết này so với vai ác cũng không khá hơn chút nào, một người so với một người còn muốn hung tàn hơn. Trong xe tối tăm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch căng chặt một mảnh, hai hàng lông mi cong vút khẽ run rẩy, như có chút bất an cùng khẩn trương, cái miệng nhỏ đỏ mọng cũng gắt gao mím chặt. Mục Đình liền lẳng lặng nhìn cô chăm chú như vậy, cũng là lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cô. Không có âm thanh nào truyền đến, Thẩm Huyên chỉ có thể lặng lẽ nheo mắt mở ra một khe hẹp, rồi lại đối diện với hai con ngươi sâu không thấy đáy của anh, bên tai cũng chợt vang lên một giọng nam lạnh lẽo. Tôi cũng hy vọng em chỉ là đùa một chút, bằng không tôi không cam đoan về sau sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Thẩm Huyên, cho nên đây là không chịu buông tha cho mình sao? Khẽ cắn môi, cô bỗng nhiên bất mãn lên tiếng. Vì sao tôi phải nghe theo anh? Tôi chính là muốn đi tìm đàn ông, còn muốn bao dưỡng rất nhiều tiểu thịt tươi. Lời còn chưa dứt, xe đột nhiên oanh một tiếng động lớn, một lực rất lớn đánh tới khiến cả người Thẩm Huyên đều hướng phía trước đập tới, dù cho thắt dây an toàn, đầu vẫn cứng rắn đập vào bên trên cửa sổ xe, trong lúc mê mang chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đang chạy nhanh như bay đi qua. Mơ mơ màng màng, cô chỉ cảm thấy đầu choáng váng, giống như có người bảo vệ đầu cô, tiếp theo liền cảm giác gì cũng không còn nữa. Trong bóng đêm, chiếc xe đâm vào một cái cây không lớn liền trực tiếp bị chặn ngang đụng gãy, đèn đường cũng lung lay ngã xuống trên mặt đất. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Khi ông Thẩm nhận được tin tức thiếu chút nữa bị dọa đến không thở được, dù như vậy cả người vẫn phát run chống gậy mang theo người đi đến bệnh viện, thẳng đến khi nghe tin cháu gái không có việc gì khi đó mới thoáng yên lòng. Thẩm Huyên tỉnh lại liền ngửi thấy mùi nước sát trùng gay mũi, ánh đèn sáng choang như vậy chói mắt, xung quanh cũng yên tĩnh quỷ dị, chính là đầu truyền đến từng trận choáng váng, đặc biệt khó chịu. Không biết phải mất bao lâu, cô mới mở to mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát hiện nơi này hình như là một phòng bệnh, không biết nghĩ đến cái gì, lập tức nhớ ra nhìn xem bản thân có thiếu tay thiếu chân hay không, chỉ là còn chưa có đứng dậy đầu óc lại truyền đến một trận choáng váng. Mà cửa phòng bệnh cũng bỗng nhiên bị người mở ra, chỉ thấy thư ký Lý mang theo ít đồ vật đi đến, có lẽ là thấy cô tỉnh lại, nên lúc này mới chỉnh giọng nói. Ngài không cần lo lắng, chỉ là não chấn động nhẹ mà thôi, qua 2 ngày liền có thể xuất viện. Chớp chớp mắt, Thẩm Huyên mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, còn may tính mạng được bảo vệ. Vậy mục tổng của mấy người đâu? Cô đột nhiên khẩn trương lên, cười cười thư ký Lý tiến lên đem giường cô chỉnh cao lên, thần. gocchuyenaudio.com Sắc nhẹ nhàng, ngài cứ yên tâm, mục tổng không có việc gì, mới nãy còn đi công ty, đêm qua anh ấy cùng Thẩm lão tiên sinh đều ở bệnh viện. Thẩm Huyên, nam chính quả nhiên là nam chính, không phải vật hy sinh như cô có thể so sánh được, nếu không phải chính mình dính chút hào quang của nam chính, lần này khẳng định không chết cũng tàn phế. Vậy thì chiếc xe tải lớn kia đâu? Cô khó chịu che đầu, không biết chính mình đây là cái vận khí gì, chẳng qua cô chỉ nói muốn đi tìm tiểu thịt tươi mà thôi, liền lập tức có xe đến đâm cô, vậy nếu là thật sự tìm, lần sau có khi còn không nhặt được cái mạng này. Nói đến đây, thần sắc thư ký Lý cũng đi theo nghiêm túc lên, tài xế xe tải kia còn đang bị cảnh sát truy tìm, nhưng sau khi cảnh sát điều tra qua, đây là một vụ giết người được dự tính trước, cảnh sát bên kia cam đoan, trong vòng 1 tháng nhất định sẽ tìm được cái người tài xế kia. Thẩm Huyên cả người đều ngốc, chính mình làm sai cái gì, lại có người muốn mưu sát cô. Không đúng, cô chỉ là đi chung xe với nam chính mà thôi, nói không chừng người đối phương muốn sát hại chính là nam chính thì sao? Không biết tại sao Thẩm Huyên đột nhiên nhớ câu nói ngày đó của vai ác. Hít sâu một hơi, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết việc này nhất định có quan hệ với vai ác, hắn là điên rồi sao? Người ta có hào quang của nam chính, sao có thể xảy ra chuyện, hơn nữa việc này nếu như bị nam chính biết, vậy khẳng định muốn tính sổ với vai ác, dù sao đây chính là mưu sát. Trước kia chỉ cảm thấy sách chẳng qua chỉ là sách, dù sao hiện tại cốt truyện đều bị lệch hướng, nhưng mà bây giờ cô mới phát hiện thực tế cũng điên cuồng như vậy, vai ác giống hệt như trong cuốn sách. Hắn vậy mà lại thật sự vì chính mình đi giết người, nói như thế nào nam chính cũng là anh họ của hắn nha. Huyên Huyên tỉnh, lúc này ông Thẩm bỗng nhiên chống quải trượng đi đến, tuy rằng trên mặt mang theo lo lắng, nhưng đáy mắt lại cất giấu một vòng sung sướng, tinh thần cả người đều sáng láng. Nhìn thấy người đến, thư ký Lý lập tức đẩy một cái ghế dựa qua, tiếp theo liền thức thời đi ra ngoài, quả thật thư ký Lý còn có chuyện không nói, nhìn bộ dáng của Mục Tổng, giống như là đã biết hung thủ là ai, bằng không trợ lý Trung sẽ không thần bí như vậy. Ông Thẩm ngồi ở bên cạnh giường bệnh, đôi tay đặt trên quải trượng, trong khi đó ánh mắt hòa ái vẫn nhìn người trên giường bệnh, thế nào, còn có nơi nào không thoải mái hay không? Trừ việc đầu có chút choáng ra, ngược lại Thẩm Huyên không cảm thấy nơi nào có việc gì, chỉ là thấy ông mình dường như có chuyện gì khiến ông rất cao hứng, bằng không lấy việc mình bị tai nạn xe ông sẽ không còn cười vui vẻ như vậy, hơn nữa trước nay đều không có thấy ông của cô từng cười qua như vậy. Cháu không có việc gì, làm cho ông lo lắng, cô giật giật khóe môi tái nhợt. Lại cười một cái, ông Thẩm giơ tay xoa đầu cô, ánh mắt phức tạp nói. Đêm qua ông cùng tiểu tử Mục gia kia nói chuyện rất lâu, cậu ta cũng cảm thấy trước kia không nên vắng vẻ cháu, nói thật ông không nghĩ tới lại có thể có cái ý nghĩ này, cho nên ông đã nói cháu sớm nên vắng vẻ cậu ta một chút, chỉ có rụt rè thì đàn ông mới có thể hiểu quý trọng. Thẩm Huyên, nam chính lại có thể tìm ông cô để tẩy não. Cho nên ông quyết định đem công ty giao cho cậu ta xử lý, dù sao đi nữa thì về sau đều phải giao lại cho cháu ngoại ta, dù sao thì cũng tốt hơn là giao lại cho tên tiểu tử thối anh. gocchuyenaudio.com, họ cháu, nói đến đây, ông Thẩm nhịn không được thở dài, trừng lớn mắt Thẩm Huyên nhịn không được kinh ngạc nói. Ông người điên rồi sao, đây chính là công ty của nhà chúng ta, hơn nữa cháu còn muốn cùng anh ta ly hôn nữa. Ly cái gì hôn, chỉ biết hồ nháo, ông Thẩm lập tức trầm mặt xuống, lên tiếng chỉ trích cháu chính là không hiểu chuyện, thật đúng là cho rằng ông sẽ lỗ mãng cùng cháu như vậy sao? Tuy rằng công ty giao cho cậu ta xử lý, nhưng ông vẫn sẽ giao toàn bộ cổ phần cho cháu, Mục Đình chỉ là giám đốc điều hành, cháu mới là chủ tịch, cậu ta sẽ không lấy bất luận cổ phần hay quyền lợi gì hết, liền tính về sau cậu ta muốn đem công ty sáp nhập cũng cần thiết bảo đảm cho cháu 25% cổ phần ở tổng công ty, nếu cậu ta thật sự có ý nghĩ này, chứng tỏ cậu ta là thật sự đem cháu trở thành vợ của mình, các cháu chính là một, về sau cũng không thể lại hồ nháo. Nói xong, ông Thẩm lại cau mày bỏ thêm một câu, sau khi xuất viện cháu lập tức dọn về cho ta, tính khí thật giống như một đứa trẻ. Thẩm Huyên chỉ cảm thấy đầu từng trận choáng váng, liền như vậy ngây ngốc nhìn trần nhà, điên rồi. Nam chính khẳng định là điên rồi, mua bán lỗ vốn như vậy cũng chịu làm, này không phải là làm việc không công cho cô sao? Trong phòng bệnh còn vang lên tiếng ông Thẩm chỉ trích, nhưng có một người đàn ông sắc mặt âm trầm đang đứng ngoài cửa, Thẩm Thất hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi, không nghĩ tới ông già lại bất công như vậy, lại có thể tình nguyện đem công ty giao cho một người ngoài, cũng không muốn cho mình, còn muốn đem tất cả cổ phần của công ty cho nha đầu thúi này, xem ra hắn không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Ông nhìn ra được cậu ta là thật sự nghĩ thông suốt, bằng không sẽ không làm loại chuyện không có lợi ích này, cháu cho rằng xử lý hai cái công ty không mệt sao? Người ta lại cái gì cũng không cần, chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm. Ông Thẩm càng nói càng sinh khí, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt đứa cháu gái này lại như xe bị tuột xích. Thẩm Huyên lúc này như cá ướp muối, tỏ vẻ cái gì cũng không muốn nói, cũng không nghĩ tới nam chính sẽ tàn nhẫn như vậy, một chiêu này đến cô còn ly hôn như thế nào đây? Quả nhiên, một nhân vật hy sinh như cô làm sao đấu lại nhân vật nam chính người ta? Thuyết phục nửa ngày, dùng hết tài văn chương ra xong, ông cô liền tức giận rời đi, giống như cô đã làm chuyện gì trời không dung đất không tha vậy, giống như là cảm thấy việc cô muốn ly hôn chính là vô cớ gây rối. Thẩm Huyên biết ông cô đã bị nam chính tẩy não, nếu chính mình nói là không hề thích nam chính, ông cô cũng sẽ không tin tưởng. Thật ra Thẩm Huyên cũng bắt đầu do dự, dù sao sống cũng không thể chỉ lo cho bản thân, công ty này cũng là tâm huyết của ông, thật ra làm nữ tỷ phú cũng khá tốt, chẳng qua là cô trước sau lo lắng những tai họa ngầm của cái cốt truyện này, dù sao hiện tại vai ác đều hắc hóa. Thời điểm buổi chiều trợ lý Trung qua đây, nói là tìm cho cô mấy người vệ sĩ nữ, về sau ở bên cạnh bảo vệ cô, lại còn có thể phòng ngừa một số người không có ý tốt lại gần. Thẩm Huyên biết người không có ý tốt trong miệng trợ lý Trung chính là Mục Dịch. Mục tổng của các ngươi xảy ra tai nạn xe thật sự là không có một chút việc gì sao? Cô nằm trên giường bệnh một bên cứng nhắc nhìn trợ lý Trung đang dặn dò mấy vệ sĩ ở ngoài cửa, cô không tin hào quang của nam chính lại cường đại như vậy, một chiếc xe lớn như vậy đâm vào mà một. gocchuyenaudio.com, chút việc cũng không có. Trở lại phòng, trợ lý Trung cười cười, xe đã trải qua sửa đổi đặc biệt, Mục tổng đương nhiên không có việc gì, bằng không ngài cũng sẽ không chỉ là chấn thương não nhẹ. Cho nên ý thứ vẫn là do cô xui xẻo, dưới loại tình huống này còn có thể bị thương. Không biết nghĩ đến cái gì, Thẩm Huyên bỗng nhiên nghiêm túc hỏi. Vậy đồ trong xe đâu? Có nhìn thấy một cái túi hay không? Đây chính là 800 vạn nha. Sớm biết như vậy cô liền không mua cho nam chính rồi. Nghe vậy, trợ lý Trung nghiêm túc suy nghĩ lại, ý ngài là một cái túi màu đen sao? Thẩm Huyên vội vàng gật gật đầu, thấy vậy, người sau lại đột nhiên cười, ngài yên tâm, cái này đã bị Mục tổng cầm đi. Cách chương.